Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 383, C383, loại bỏ Diệp Tinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử khảo nghiệm thứ hai chấm dứt là một ngày sau. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút đi Lân Pha, Vương Tam Đại đều nói. Tất cả mọi người trái đất trong mắt đầy kỳ vọng. Đây là một cơ hội để thay đổi số phận của trái đất, thay đổi một không gian khác sao? Diệp Tinh đứng ở trong một chỗ rừng rậm, cảnh giác chú ý chung quanh. Ở trên người hắn còn có một tầng màng mỏng màu trắng, mặt trên lưu động ánh sáng kỳ dị. Khảo nghiệm thứ hai của thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn chính là thực lực. Tầng màng mỏng màu trắng trên người này không ngăn cản được mấy đạo công kích, mà trong không gian này sẽ xuất hiện từng đạo thực lực đại khái tương đương với người dự thi, thậm chí vượt qua sinh mệnh, số lượng rất nhiều. Nếu như những sinh mệnh kia đem tấm màng màu trắng trên người đánh nát, vậy liền thất bại. Mà trong không gian này chỉ cần kiên trì thời gian một ngày, vậy liền thông qua cửa thứ hai, có thể tiến vào trong thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn. Cửa khảo nghiệm này mình nhất định sẽ thành công. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia kiên định. Bây giờ, trái đất vẫn đang bị đe dọa bởi tất cả các khía cạnh. Xoẹt, xa xa, bỗng nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Tốc độ của đạo thân ảnh này nhanh đến cực hạn. Trong tay còn huy động một thanh trường kiếm. Đạo thân ảnh này giống như là ảo ảnh khí lưu, trên người tản ra khí thế dao động so với Diệp Tinh rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đến hay lắm, Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp lấy ra một thanh chiến đao trong tay, trong không gian có thể sử dụng binh khí, chỉ là phải sử dụng binh khí từ cấp 4 trở xuống. Xoẹt, dị năng hắc ám vận chuyển, trên chiến đao màu đen tản ra từng đạo hắc sắc quang mang, trong mắt Diệp Tinh có chút tự tin. Nắm giữ linh việt bộ pháp cùng hắc nguyên bát thức, đạo ảo ảnh khí lưu này tuyệt đối không chạm được đến thân thể hắn. Một cửa khảo nghiệm này đối với hắn mà nói tuy rằng khó khăn, thế nhưng Diệp Tinh có nắm chắc thông qua. Oanh, đang lúc hắn muốn công kích, bỗng nhiên một đạo khí thế dao động vô cùng khủng bố đánh tới, trực tiếp trói buộc ở trên người hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm nhận được bỗng nhiên xuất hiện trói buộc này, Diệp Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới lực trói buộc này, hắn không cách nào nhúc nhích. Xoẹt, ảo ảnh khí lưu xa xa càng ngày càng gần, hắn thậm chí cảm nhận được dao động sắc bén kia. Cử động cho ta a, Diệp Tinh trong lòng lo lắng, muốn phá vỡ trói buộc này, thế nhưng căn bản làm không được. Diệp Tinh trong lòng lo lắng, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ dữ tợn, nếu cử khảo nghiệm này thất bại, trái đất vẫn gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Rầm rầm, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy vang vào trong tai Diệp Tinh. Thất bại, lực trói buộc trên người hắn được giải trừ, mà màng mỏng màu trắng trên người hắn cũng hóa thành vô số mảnh vụn. Màng trắng đã bị phá hủy và Diệp Tinh thất bại. Xoẹt, một đạo dao động kỳ dị hiện lên, sau đó thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp biến mất, hắn xuất hiện ở bên ngoài. Đám người Hoàng Viêm đang chờ, nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức ngây ngần cả người. Khảo nghiệm thứ hai của thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn là kiên trì một ngày. Nhưng hiện tại mới qua không đến một phút đồng hồ. Anh Diệp, anh, mặc dù trong lòng đoán được kết quả, nhưng Lân Pha vẫn cẩn thận hỏi. Thất bại, Diệp Tinh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hoàng Viêm trong lòng hơi trầm xuống, chỉ là bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Hoàng Viêm tiến lên một bước, nói. Diệp Tinh, không có việc gì, cho dù không tiến vào được thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn. Chúng ta cũng có thể ở sân huấn luyện này không ngừng gia tăng thực lực của mình. Đúng vậy, anh Diệp, thế lực gia tộc bất tử cũng không có gì đặc biệt. Vài năm sau chúng ta tham gia tuyển chọn do Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên cử hành, tiến vào thế lực mạnh hơn. Những người khác cũng vội vàng nói, Diệp Tinh gật gật đầu, chỉ là sắc mặt hắn lại hơi trầm, lúc này trong lòng hắn luôn cảm giác được một tia cổ quái. Xoẹt, dứt lời, bỗng nhiên thân ảnh Lâm Tiểu Ngư xuất hiện. Chị Tiểu Ngư, chị cũng đi ra. Đám người Lân Pha nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, lại ngây ngần cả người. Khảo nghiệm của thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn là kiên trì thời gian một ngày, nhưng chưa đến một phút Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư đều bị loại hết, điều này tựa hồ có chút không phù hợp với lẽ thường. Tiểu Ngư, sao em lại bị loại? Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, trực tiếp hỏi. Lâm Tiểu Ngư khẽ cau mày, nói. Vừa rồi có ảo ảnh khí lưu ập tới, thân thể em bỗng nhiên không nhúc nhích được, sau đó màng mỏng màu trắng trên người dễ dàng bị đánh nát. Cô nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi, Diệp Tinh sao anh lại bị loại? Thực lực Diệp Tinh so với cô mạnh hơn một chút, kết quả còn bị loại trước. Diệp Tinh sắc mặt âm trầm, nói, tình huống của anh giống như em, cả hắn và Lâm Tiểu Ngư đều bị loại theo cách này. Giống nhau, Lâm Tiểu Ngư cả kinh, nói, thân thể anh cũng không nhúc nhích được. Cách chương.